hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngoài 30 tuổi, khí thế không bá đạo, cường thế như Lục Hạo Đình, mà ngược lại, toát ra vẻ ôn hòa thế, nhưng chính sự ôn hòa ấy lại khiến Cố Vân Tịch cảm thấy toàn thân không thoải mái, bởi vì nó quá giả tạo bản chất thật của anh ta cao cao tại thượng, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ ôn hòa giả dối. Khoác trên mình bộ quân phục với quân hàm đại tá, dù chỉ tùy ý ngồi đó cũng đủ tạo nên cảm giác cường đại không thể xem thường. Một sự ôn hòa khiến người ta e dè. Cố Vân Tịch giữ nét mặt thản nhiên, lạnh nhạt bước đến bên cạnh Sở Mặc. Dù sắc mặt cô không biểu lộ gì khác thường, nhưng Tịch Thiên Minh lại ngang nhiên quan sát cô một cách kỹ lưỡng. Lần đầu tiên, anh ta kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái này. Nhưng ngay sau đó, anh ta phát hiện, từ lúc bước vào, cô gần như chẳng hề đặt ánh mắt lên người anh ta. Điều này khiến Tịch Thiên Minh, người đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, khẽ nhíu mày. Thực ra, Cố Vân Tịch đã nhìn thoáng qua anh ta khi bước vào, nhưng chỉ là một cái liếc mắt hờ hững, chẳng khác nào nhìn một người hoàn toàn tầm thường. Tuổi cô còn trẻ, trước kia gần như không có danh tiếng gì trong đại viện, đến mức hầu hết mọi người đều không biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng từ khi đôi chân Cố Trầm được chữa lành, rồi cô bái giáo sư Tạ làm thầy, sau đó đến lượt Sở Mặc đột nhiên có thể đi lại bình thường sau khi được cô trị liệu. Chỉ riêng hai chuyện này đã khiến Tịch gia rơi vào thế bị động, thậm chí hoàn toàn đảo lộn kế hoạch ban đầu. Sau bao năm thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên Tịch Thiên Minh bị ai đó làm rối loạn kế hoạch của mình. Điều này khiến anh ta không khỏi nảy sinh hứng thú với Cố Vân Tịch. Mục tiêu của anh ta không được phép xuất hiện bất kỳ biến số nào. Vậy mà Cố Vân Tịch, một người trước đó hoàn toàn không nằm trong tầm mắt anh ta, lại bất ngờ xuất hiện, vừa ló đầu lên đã gây ra phiền toái không nhỏ. Vì thế, Tịch Thiên Minh quyết định tìm hiểu kỹ hơn về cô. Đứa con gái của An gia, từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi trở về, cô có thể lật đổ hoàn toàn An Vân Tuyết, đẩy An Thế Lâm vào tù, rồi còn chiếm trọn toàn bộ tài sản của An gia. Mặc dù trong mắt anh ta, tập đoàn An Thị chẳng đáng là gì, nhưng với một cô gái xuất thân từ nông thôn như Cố Vân Tịch, đây thực sự là một cuộc đổi đời ngoạn mục. Sự nghiệp trong giới giải trí thành công, vậy mà khi vào đại học, cô lại chọn học ở Đại học Quốc phòng. Cuối cùng, còn vào thẳng lớp đặc biệt của khoa y chuyên ngành đặc thù nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn có thể tự do hành nghề mà không bị ràng buộc. Nhìn vào sự nghiệp trước mắt của cô, có thể thấy cô vẫn hướng đến con đường kinh doanh, diễn xuất và y học. Cuộc sống đã có sẵn lối đi như vậy, lẽ ra không cần phải vào Đại học Quốc phòng, thế nhưng cô vẫn chọn con đường đó. Điều này chứng tỏ cô là người có dã tâm trèo cao. Và cô thực sự đã trèo rất thành công. Tại viện y học, cô tỏa sáng rực rỡ, đến mức khiến La Vĩ Hồng cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Gặp được giáo sư Tả, có cơ hội tiến vào Bệnh viện Quân y Trung ương. Chữa khỏi chân cho Cố Trầm, bái giáo sư Tạ làm thầy, thành công tự do ra vào đại viện. Giờ lại chữa khỏi cho Sở Mặc, thậm chí còn từng ra tay cứu chữa cho Đỗ Nhã Xanh, người đã bị hủy dung để rồi nhận được từ Đỗ gia 50 triệu tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, những gia tộc trong đại viện trước đây vốn khinh thường xuất thân của cô, nay lại bắt đầu có suy tính khác. Bởi vì cô kiếm được tiền, dù không đủ tư cách làm chủ mẫu của một gia tộc, nhưng với những công tử thiếu bản lĩnh trong các gia đình ấy, cô vẫn là một lựa chọn lý tưởng để cưới về. Nhất là khi y thuật của cô xuất chúng đến vậy, con gái của An gia ư, vậy chẳng phải cô chính là con gái của Vương Thục Trinh sao? Ha ha, Cố Vân Tịch bước đến bên cạnh Sở Mặc. Lúc này, ông cụ Sở cũng có mặt, nhìn thấy cô, ông rất khách khí, chủ động lên tiếng chào hỏi. Cố Vân Tịch lễ phép cười nhẹ, đáp lời rồi ngay lập tức tập trung sự chú ý vào Sở Mặc. Dạo này cảm giác thế nào? Có cần châm cứu không? Sở Mặc mỉm cười đáp. Vẫn rất tốt, thực sự phải cảm ơn cô, đúng là. Anh liếc nhìn Tịch Thiên Minh rồi mới tiếp tục giới thiệu. Đây là Tịch Thiên Minh, trưởng tôn của Tịch gia. Thiên Minh, đây là bác sĩ của tôi, Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch không tỏ ra quá bất ngờ hay kinh ngạc, chỉ bình tĩnh gật đầu chào hỏi Tịch Thiên Minh. Tịch Thiên Minh cười nhạt, thật không ngờ, đôi chân của Sở Mặc nhiều năm nay không thể chữa trị, cuối cùng lại phải nhờ đến một cô gái trẻ tuổi như thế. Bác sĩ Cố thực sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Cố Vân Tịch khiêm tốn cười nhẹ. Chẳng qua chỉ là phương pháp mạo hiểm thôi. Đoán chừng các bác sĩ khác cũng không dám thử. Chỉ có tôi là chưa từng trải sự đời, không biết sợ hãi, cứ thế ra tay. Kết quả là lúc trước đã khiến Sở Mặc chịu không ít đau đớn. Sở Mặc bật cười, lúc đó tôi còn ước gì được chịu đau thêm ấy chứ. Khi ấy, đúng là đau chết đi sống lại, nhưng cảm giác đó lại khiến tôi vô cùng phấn chấn. Anh nhìn sang Tịch Thiên Minh, cười nói, ta phải đi châm cứu đây, thất lễ rồi. Tịch Thiên Minh cũng mỉm cười, trị bệnh quan trọng hơn, hôm nay tôi rảnh rỗi, tiện thể đến thăm. Thực ra tôi cũng rất tò mò về phương pháp trị liệu của bác sĩ Cố, có thể chứ? Sở Mặc nhìn Cố Vân Tịch, thấy cô không phản đối, anh cũng không để tâm. Dù sao thì một kẻ ngoại đạo như Tịch Thiên Minh có nhìn cũng chẳng thể hiểu được điều gì. Trước đây, vì không thích tiếp xúc với người khác, dù phải ngồi xe lăn rất bất tiện, Sở Mặc vẫn luôn ở trên tầng. Nhưng bây giờ, anh đã chuyển xuống tầng dưới. Cố Vân Tịch đi theo Sở Mặc vào phòng ngủ của anh. Anh ngồi trên giường, dựa vào đầu giường rồi kéo ống quần lên để cô châm cứu. Ống quần vừa được kéo lên, đôi chân của anh lập tức lộ ra, đập vào mắt Tịch Thiên Minh. Đồng tử của Tịch Thiên Minh khẽ co rút lại. Cách chương.